Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 044 ăn Tết. Sau khi nói rõ mọi việc, hai chồng nhất thời càng dính nhau như Sam. Tần Lạc Xuyên lại không phải cổ nhân chân chính kiềm chế tình cảm. Thỉnh thoảng động tác hoặc lời nói lúc đối mặt với Thương Thanh Nguyệt đều khiến Tố Tuyết và Thính Vũ bên cạnh đỏ mặt đến mang tai. Gần đây lại thường xuyên có tuyết rơi. Ngày ấy sau khi gặp Chu Tầm về, hai người cũng chưa ra cửa thêm lần nào nữa. Phạm vi hoạt động cả ngày đều ở trong nhà. Tần Lạc Xuyên cũng không thích đến thư phòng ôn bài, chỉ thích cùng nhau ở lại buồng sưởi với Thương Thanh Nguyệt. Cũng không có dáng vẻ đứng đắn học bài, dẫn đến Thính Vũ cũng có chút nghi ngờ chủ tử nhà mình qua Tết phải tham gia thi hội thật không. Cũng không trách Thính Vũ sẽ nghi ngờ, bởi vì Tần Lạc Xuyên thật sự không có chững chạc của người sắp làm cha chút nào. Mỗi ngày ngoài đọc sách và ở cùng phu lang ra, hắn còn sẽ đến hoa viên nghịch tuyết một lát. Lúc mới bắt đầu, không chỉ có người hầu trong phủ, ngay cả phúc quản gia cũng sợ ngây người. Vẫn là Thương Thanh Nguyệt thấy nhiều thành quen, bảo mọi người cứ coi như không nhìn thấy là được. Non nửa tháng qua đi, người tuyết và động vật nhỏ trong hoa viên không biết đã bị hắn nặn ra bao nhiêu dáng vẻ. Tần Lạc Xuyên là thật sự không cảm thấy như vậy có gì không tốt. Ở bên ngoài cần phải đoan chính cũng được đi, nhưng đã ở nhà rồi, còn phải duy trì hình tượng, không thể làm chuyện mình thích, có phần sống quá mệt mỏi rồi. Dù sao phu lang nhà mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vậy thì thật sự không thành vấn đề. Tần Lạc Xuyên có thói quen đọc sách xong sẽ đi ra ngoài dạo một vòng. Hôm nay vừa đến giờ, Tần Lạc Xuyên như thường lệ đặt sách vở xuống, vừa muốn ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay trở lại đến ngồi bên cạnh Thương Thanh Nguyệt, hỏi, có muốn ra ngoài đi dạo cùng nhau không? Tay cầm kim may vá của Thương Thanh Nguyệt dừng một chút. Có chút muốn đi, lại do dự nói, hay là thôi đi, bên ngoài lạnh lẽo, đường còn trơn trượt, tuyết ngừng rồi lại rơi. Rơi xong lại ngừng, mặc dù có người hầu kịp thời dọn dẹp con đường thường đi, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ kết băng. Bây giờ y đang có thai, nếu như không cẩn thận té ngã, chính là hối hận cũng không kịp. Nghĩ đến sau khi vào nhà ở, Thương Thanh Nguyệt vẫn chưa được đến hoa viên phía sau xem một lần. Tần Lạc Xuyên càng thêm hào hứng, từ viện của chúng ta đến hoa viên, dọc theo đường đi đều có hành lang, sẽ không trơn trượt, em chỉ ở bên ngoài hoa viên ngắm cảnh, đến lúc đó ta che chở em. Thương Thanh Nguyệt chẳng mấy hứng thú, trời đông tuyết phủ có gì đẹp chứ? Tần Lạc Xuyên nói, em đi sẽ biết, không đi, ta phải làm quần áo cho cục cưng. Thương Thanh Nguyệt nói, mấy ngày nay ngoài những hoạt động cần thiết, thời gian khác y đều tự mình làm quần áo và tã lót cho cục cưng chưa chào đời. Vốn dĩ mấy thứ này giao cho Tố Tuyết và Thính Vũ làm là được. Chỉ là Thương Thanh Nguyệt cảm thấy dù sao bản thân cũng rảnh, vẫn là chính mình từng đường kim mũi chỉ may ra vẫn tốt hơn. Tần Lạc Xuyên nói, đã làm đủ nhiều rồi. Mùa đông năm nay em cũng chưa làm quần áo mùa đông cho ta. Nghĩ đến việc y đang mang thai đứa nhỏ, sợ ngồi lâu sẽ không thoải mái, năm nay Tần Lạc Xuyên không để Thương Thanh Nguyệt làm quần áo cho mình. Không ngờ thời gian mình để trống cho y, giờ lại bù hết cho đứa nhỏ. Thương Thanh Nguyệt bật cười, đồ trước đó làm cho chàng không phải vẫn còn đồ chưa mặc còn mới sao? Hơn nữa, hai ngày trước, Tố Tuyết và Thính Vũ không phải đã làm cho chàng một bộ à, chàng còn thiếu cái gì? Bảo các cô ấy làm cho chàng là được rồi. Tần Lạc Xuyên nhướng mày, cúi người tới gần bên tai Thương Thanh Nguyệt, trầm giọng nói, ta còn thiếu hai bộ quần áo lót, em muốn để các cô ấy làm cho ta luôn hả? Thương Thanh Nguyệt nghe vậy suýt chút nữa bị kim đâm vào tay. Đỏ mặt trừng mắt liếc Tần Lạc Xuyên một cái, hiển nhiên là không muốn bị hắn quấy rầy như vậy. Thương Thanh Nguyệt cũng không còn tâm tư may quần áo nữa. Hơn nữa y cảm thấy cũng cần phải ra bên ngoài cho gió lạnh thổi một chút. Mới hạ được hơi nóng trên mặt, bèn nói, không phải muốn đi hoa viên sao? Đi thôi, em thay quần áo trước đã. Tần Lạc Xuyên nói, dẫn người được quấn kín mít ra ngoài. Tần Lạc Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh Thương Thanh Nguyệt cẩn thận che chở y. Hai người xuyên qua hành lang quanh co, đi tới hoa viên Tần Lạc Xuyên nói kia. Thời gian này phần lớn thực vật trong hoa viên đã khô héo. Cho dù không khô héo thì cũng phủ một lớp tuyết đọng thật dày. Tần Lạc Xuyên chỉ núi giả phía trước nói. Ở ngay phía trước, muốn ta bế em đi qua không? Thương Thanh Nguyệt vừa cáu vừa ngượng liếc Tần Lạc Xuyên một cái. Chuyện này rõ như ban ngày. Phía sau còn có nha hoàn đi theo. Cứ bế qua như vậy. Tần Lạc Xuyên không biết xấu hổ nhưng y thì biết đó. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại kéo lấy tay Tần Lạc Xuyên nắm thật chặt. Tần Lạc Xuyên đổi tay cùng y đan tay, một bàn tay khác thì vòng ra sau lưng ôm hờ. Như vậy nếu Thương Thanh Nguyệt trượt chân, hắn cũng có thể bảo vệ nhanh nhất. Rất nhanh hai người đã đến bên cạnh ngọn núi giả theo lời Tần Lạc Xuyên nói. Núi giả được xây từ những khối đá thái hồ lớn, phía trên là một hòn đá to rộng, vươn ra từ đỉnh núi, che phủ một khoảng đất trống nhỏ bên dưới, tuyết không rơi vào được. Tại khoảng đất trống nho nhỏ kia, có bốn người băng nhỏ được khắc sinh động như thật, hai người cùng nhau dắt đứa nhỏ là y và phu quân. Bên cạnh là cha tay cầm trường kiếm, còn về đứa nhỏ được bọn họ dắt tay. Đương nhiên là cục cưng còn chưa ra đời, một nhà bốn người đều là tươi cười đầy mặt, khiến lòng Thương Thanh Nguyệt cũng mềm nhũn. Thế nào, thích không? Tần Lạc Xuyên hỏi. Thương Thanh Nguyệt không chút do dự gật đầu nói, thích ạ, sắp phải ăn Tết. Tần Ngôn lại còn ở trấn Vũ Khê, mặc dù hai người vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, nhưng đều có chút mất mát. Trước đó vài ngày lúc Tần Lạc Xuyên tới hoa viên chơi tuyết, nhìn thấy hồ nước có khối băng thật dày, ý tưởng chợt lóe, làm một đám tượng băng như vậy. Thương Thanh Nguyệt nhìn trong chốc lát rồi nói, dọn bọn chúng đến viện của chúng ta được không? Y thật sự rất thích mấy người băng nhỏ này, nhưng hoa viên cách nơi bọn họ ở vẫn có chút khoảng cách. Nếu như dọn đến trong viện của mình, lúc muốn xem cũng không cần phiền toái như vậy. Ban đầu là vì người một nhà không thể đoàn tụ, Tần Lạc Xuyên mới khác những người băng này để an ủi. Đương nhiên không có dị nghị gì với đề nghị của Thương Thanh Nguyệt. Tiếp theo sắp ăn Tết, cho dù chỉ có hai người, Thương Thanh Nguyệt cũng mua sắm cực kỳ nghiêm túc. Chẳng qua là bây giờ y lớn tháng, rất nhiều chuyện không thể tự mình đi làm, chỉ có thể an bài phúc quản gia. Ở kinh thành bọn họ không có họ hàng nào, chỉ có một vài bạn tốt trước kia của Thương Thanh Nguyệt, nhưng phần lớn cũng vào lúc nhà họ Thương xảy ra chuyện đã cắt đứt quan hệ. Có một số ít người sau khi xảy ra chuyện từng lén giúp đỡ y. Thương Thanh Nguyệt bèn ở thời điểm trước Tết để người đi tặng quà Tết, một là đền đáp sự trợ giúp của bọn họ trước đây, hay là nói cho bọn họ biết mình đã trở lại. Đương nhiên, chắc chắn không thể thiếu Chu Tâm. Bây giờ giữa hai người không có hiềm khích, nhưng bởi vì Chu Tâm và anh trai chỉ là quan hệ hôn ước, chưa kết hôn, hai người cũng không tiện quá gần gũi. Nhưng năm trước Chu Tâm đến thăm Thương Thanh Nguyệt một lần, vẫn không thấy được hai người có bao nhiêu thân thiết, chẳng qua là vẫn tốt hơn trước đây không ít. Buổi sáng 30 Tết, dựa theo yêu cầu của Tần Lạc Xuyên, nhóm người hầu chuẩn bị tất cả đồ vật cần dùng, gom hết lại đại sảnh. Thương Thanh Nguyệt phát tiền thưởng cho từng người một xong thì cho nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, có vẻ yên tĩnh khác thường. Thương Thanh Nguyệt ngồi trên sập ở buồng sưởi thêu thùa may vá. Tần Lạc Xuyên thì ôn bài bên cạnh. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tần Lạc Xuyên đứng lên vươn vai, thêm một ít than vào chậu than phía trước, hỏi, cơm tất niên tối nay có muốn ăn gì không? Nói một chút xem, phu quân làm cho em ăn. Thật ra phần lớn đồ ăn đã được đầu bếp làm xong từ trước. Chỉ cần cho vào lồng hâm nóng một chút là có thể ăn. Một ít còn lại cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Chế biến sơ một chút là được. Đây là thực đơn tự Thương Thanh Nguyệt quyết định ra trước đó. Chỉ là nghe Tần Lạc Xuyên nhắc tới như vậy, đột nhiên y có chút hào hứng. Hỏi, gì cũng được sao? Gì cũng được. Tần Lạc Xuyên gật đầu. Thương Thanh Nguyệt, vậy ta muốn ăn gà thần tiên. Tần Lạc Xuyên, được. Thương Thanh Nguyệt, còn muốn ăn lẩu xương sườn, loại thêm thật nhiều ớt cay. Tần Lạc Xuyên nhíu mày một cái. Thương Thanh Nguyệt vội vàng nói, hôm nay ăn Tết, hơn nữa chẳng nói gì cũng được. Tần Lạc Xuyên bật cười, gật đầu một cái, nói, được, kinh thành không thể so với trấn Vũ Khê. Nơi này thời tiết rét lạnh khô ráo, ăn cay nhiều dễ bị nhiệt. Trước đây Thương Thanh Nguyệt bị nhiệt một lần. Tần Lạc Xuyên để nhà bếp không làm mấy món có khẩu vị quá nặng nữa. Không ngờ một đoạn thời gian không ăn cay, Thương Thanh Nguyệt lại thèm. Mặc dù cơm tất niên chỉ có hai người bọn họ, nhưng cũng chuẩn bị cực kỳ phong phú. Thương Thanh Nguyệt không thể uống rượu, Tần Lạc Xuyên cũng theo y, chỉ chuẩn bị trà trái cây ngọt ngào. Trước khi ăn cơm, Tần Lạc Xuyên rót cho hai người một ly trà. Nâng ly nói, mong tháng tháng năm năm sau này đều có thể giống như hôm nay. Thương Thanh Nguyệt sửa đúng nói, không chỉ có hai người chúng ta, mỗi một năm sau này còn phải có cha và cục cưng. Ừ, Tần Lạc Xuyên đồng ý, trong lòng lại vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không biết một mình Tần Ngôn ở trấn Vũ Khê sống tốt không? Có nhận được thư hắn gửi về sau khi đến kinh thành hay không? Trong phòng chậu than cháy đỏ rực, lẩu xương sườn vừa nóng lại vừa cay. Mặc dù không thể uống rượu, nhưng Thương Thanh Nguyệt vẫn ăn đến trên mặt đỏ bừng. Tần Lạc Xuyên nhìn mà khó tránh khỏi có chút động lòng. Chẳng qua là nhìn eo bụng nhô lên của đối phương kia thì lại nhịn xuống. Thương Thanh Nguyệt có thai, không thể ngủ quá muộn. Bởi vậy sau khi hai người cơm nước xong, thì như thường ngày nghỉ ngơi một lát rồi định tắm rửa đi ngủ. Tố Tuyết và Thính Vũ đều không ở đây. Loại chuyện trải giường chiếu này phải để Tần Lạc Xuyên tự mình làm. Hắn vừa mới rũ chăn ra, định bỏ lò ủ ấm vào trong, thì thấy trong chăn vốn gấp ngay ngắn lại rơi ra một cái túi vải nhỏ. Không khỏi nghi hoặc hỏi, đây là gì? Thương Thanh Nguyệt nghe vậy chậm rãi đi tới, cười nói, lễ vật ta tặng chàng. Tần Lạc Xuyên mở túi vải ra, thấy bên trong là một bộ quần áo lót trắng như tuyết. Khi nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một góc nhỏ ở vạt áo. Dùng sợi tơ thêu một chữ Nguyệt. Zoe lập tức hỏi, nếu là lễ vật tặng ta, vậy muốn giúp ta mặc vào không? Vốn dĩ mặt Thương Thanh Nguyệt đã đỏ, nghe vậy càng đỏ lan đến cổ, lại nén xấu hổ gật gật đầu nói, cũng được. Tần Lạc Xuyên cấm dục non nửa năm, lúc này lại khó nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn biết đúng mực, lúc nhẹ nhàng đặt người xuống tay vẫn biết che chắn eo đối phương. Màn giường rũ xuống, che khuất cảnh xuân trong phòng, ngay sau đó quần áo cũng bị ném từng cái ra ngoài. Không bao lâu, lò ủ ấm vốn dùng để ủ ấm giường cũng không biết bị ai không cẩn thận đá ra ngoài giường. Phát ra một tiếng, bịch, chỉ là không người để ý. Một đêm phóng túng, lúc nghỉ ngơi đã là nửa đêm về sáng. Dù sao bọn họ cũng không có họ hàng nào phải đi. Ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Phúc quản gia, Tố Tuyết và Thính Vũ đã trở lại. Dọn dẹp sạch sẽ hết ly mâm tối hôm qua hai người để lại. Lại chuẩn bị nước nóng và đồ ăn chờ bọn họ rời giường. Tết vừa qua, cách thời gian thi hội ngày càng gần, tuyết cũng đã ngừng rơi. Phần lớn thời gian trong ngày của Tần Lạc Xuyên đều dùng để ôn bài. Mãi cho đến buổi sáng ngày 15 tháng Giêng, Tần Lạc Xuyên mới dưới sự nhắc nhở của Tố Tuyết, nhớ đến bản thân cần phải dẫn Thương Thanh Nguyệt ra ngoài đi dạo một chút. Bằng không hắn cắm đầu đọc sách thì không cảm thấy gì. Nhưng một thai phu như Thương Thanh Nguyệt, cả ngày ở trong nhà ngột ngạt, cũng sắp buồn chán đến sinh bệnh rồi. Tác giả có lời muốn nói, tần người phương Nam Lạc Xuyên, nghịch tuyết vui lắm luôn. Cách chương.